cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 811, chương 806, huyền ma giáo lão tổ xuất quan. Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Chu Di, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê bọn người đến Kim Tiên Hậu Kỳ. Là thời điểm cần các loại đạo quả đan phụ trợ đột phá đến tiên vương cảnh. Hơn nữa có thời gian cổ thụ cùng thời không tháp gia tốc không gian. Không bao lâu, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Tiểu Long Nữ, Triệu Vũ Hinh bọn họ cũng đem bước vào Kim Tiên Hậu Kỳ. Triệu Trạch quyết định tại chính mình bế quan tu luyện trước đó. Trước đem bọn họ cần hết thảy đan dược. Tiên bảo đều luyện chế ra tới, thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt mọi người đi tới Huyền Thiên Tinh đã 3 năm có thừa. Triệu Trạch luyện đan tạo nghệ vốn là đạt đến đan vương đỉnh phong. Luyện khí trình độ cũng đến tùy tâm luyện chế cực phẩm tiên bảo trình độ. Ổn định lại tâm thần tùy tiện luyện chế một ít tiên quân cần đan dược. Liền đem đan đạo trình độ đạt tới cùng năm đó sư tôn đan đạo tử cân bằng cảnh giới. Muốn luyện chế thích hợp thân nhân bằng hữu sử dụng tiên bảo. Tiên đan, căn bản chính là dễ dàng. Trong 3 năm, hắn luyện chế ra đến hàng vạn mà tính tiên đan, tiên bảo, tiên giáp. Bởi vì Lý Tuyết Nhi đang đứng ở tu luyện đột phá thời khắc mấu chốt. Nàng liền không có tận lực cùng Triệu Trạch ngưng kết tình yêu kết tinh. Lúc này ngay tại thời gian bên trong cái hang cổ cảm ngộ bế quan. Lâu như vậy đều không có tiên tôn tới khiêu khích. Triệu Trạch cũng quyết định bắt đầu tiến vào thời gian hang cổ bế quan tu luyện. Bất quá trước đó, hắn cần đem luyện chế tiên bảo, tiên đan phân phát xuống. Sau đó đem thời không tháp theo đan điền thế giới Na-di ra tới. Tọa lạc tại thời gian cổ thụ cắm rễ diệp ra trong tiểu thế giới. Dùng để cung cấp đám người tiến vào gia tốc không gian tu luyện. An bài tốt hết thảy về sau. Hắn trực tiếp đi hướng thời gian cổ thụ. Bắt đầu trường kỳ bế quan cảm ngộ. Ầm ầm ầm ầm Long Triệu Trạch mặc dù bế quan không hỏi thế sự. Nhưng có hắn lưu lại đạo quả đan. Rõ ràng thần đan chờ cực phẩm tiên đan. Còn có thời không tháp tử tháp gia tốc không gian. Cũng không lâu lắm, Lý Vũ Hổ, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh đợi người liền dẫn động tiên vương kiếp. Bọn họ tiên vương kiếp uy năng so với năm đó chủ nhân. Căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Không cần đi ra tiên trận bao phủ không gian. Chỉ ở Huyền Diệp ngoài thành vùng quê thượng liền nhẹ nhõm vượt qua. Triệu Dương tiên quân kiếp trước hết nhất đến. Bất quá, bởi vì lão ba bố trí trận pháp đủ cường đại, còn có 5-6 kiện chí tôn tiên bảo làm trận nhãn. Hắn độ kiếp đồng dạng không cần rời đi tiên trận. Bởi vậy, kế tiếp trăm năm bên trong, ngoại giới thế lực khắp nơi người. Mặc dù thường xuyên xa xa nhìn thấy Diệp gia tổ trạch phương hướng sấm sét vang dội, lại bởi vì tiên trận ngăn trở không cách nào nhìn trộm một tơ một hào. Khiến cho bản này liền thần bí địa phương càng ngày càng thần bí. Cũng may bên trong người thần bí vẫn luôn không có đi ra khỏi Diệp gia tổ trạch phạm vi. Năm tông tam giáo, cùng với Tần gia, Vương gia, Chu gia chờ 8 gia tộc lớn nhất người cũng an tâm không ít. Thời gian như nước, lại là trăm năm lặng yên trôi qua. Huyền Thiên Tinh huyền ma giáo trên không. Đột nhiên có đại phiến kiếp vân tụ tập, lập tức hét dài một tiếng theo tông môn chỗ sâu vang lên. Bao quát giáo chủ ở bên trong hết thầy trưởng lão, tất cả đều sắc mặt đại hỉ hướng lão tổ bế quan phương hướng nhìn lại. 10 vạn năm, lão tổ bế quan 10 vạn năm, rốt cuộc đột phá tiên tôn lục trọng thiên bình cảnh, thành công bước vào tiên tôn thất trọng thiên. Ầm ầm Long mấy ngày kế tiếp bên trong, nam tử áo đen ngạo nghễ đứng ở không trung, cùng hạ xuống đại đạo lôi kiếp chống lại, cuối cùng mặc dù chật vật một chút, lại là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chúc mừng Lôi huynh đột phá, trở thành hậu kỳ tiên tôn đại năng, chúc mừng Lôi huynh, làm lôi kiếp tiêu tán. Nam tử áo đen theo đại đạo tiên trong sương mù đi ra lúc. Mấy cái cùng hắn giao hảo nam nữ, lập tức tiến lên chúc mừng nói. Bọn họ đều là năm tông tam giáo cùng tám gia tộc lớn nhất bên trong người mạnh nhất. Lão tổ cấp nhân vật, cũng chính là có bốn người này ở đây. Cái khác tới không hòa thuận gia hỏa mới không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bên kia, huyền ma giáo giáo chủ và một đám trưởng lão nhao nhao quỳ lạy mở miệng, chúc mừng lão tổ. Đứng, lên đi, họ Lôi nam tử áo đen vẫy vẫy tay, ra hiệu huyền ma giáo giáo chủ đợi người đứng lên, sau đó mỉm cười đi hướng áo xanh đại hán, trung niên mỹ phụ, tử sam lão giả, áo bào đỏ đồng tử bốn người. Lôi huynh, ngươi thành công đột phá đến tiên tôn hậu kỳ, chắc hẳn nào dám tại khiêu khích quý tông thần bí gia hỏa. Nhất định sẽ nghe ngóng rồi chuồn, ngũ độc giáo áo bào đỏ đồng tử trước tiên mở miệng nói. 200 năm, hắn mặc dù vẫn luôn hiếu kỳ Diệp gia trận pháp trong tình hình, cũng không dám tùy tiện tiến đến tìm kiếm. Lần này Lôi phá thiên đột phá, vừa lúc có thể mượn hắn chi thủ tìm tòi hư thực. Đúng vậy, a Lôi huynh, đối phương quá phách lối, quyết không thể như vậy buông xuôi bỏ mặc. Trung niên mỹ phụ chính là Tần gia lão tổ. Tần gia năm đó cùng Diệp gia cũng có oán hệ, chỉ bất quá Ngụy gia ra tay lúc nàng vừa vặn không tại Huyền Thiên Tinh trên. Trở về sau nghe nói huyền ma giáo thái thượng lưu trưởng lão đều chết không rõ ràng. Tự nhiên cũng không dám coi thường vọng động. Xảy ra chuyện gì? Dương sư điệt, lưu sư đệ đâu? Sao không thấy hắn tới? Họ Lôi nam tử áo đen đã không hỏi thế sự rất nhiều năm. Lần này xuất quan sau liền bắt đầu độ kiếp. Căn bản cũng không biết huyền ma giáo cùng Ngụy gia tổn thất nặng nề sự tình. Hiện tại nghe ngũ độc đồng tử cùng trung niên mỹ phụ đề cập, lập tức nhìn về phía huyền ma giáo giáo chủ, sắc mặt âm trầm hỏi, khởi bẩm sư tổ, thái thượng lưu trưởng lão hắn 200 năm trước liền đã vẫn lạc, huyền ma giáo giáo chủ không dám chậm trễ, vội vàng đem sự tình ngọn nguồn cẩn thận giảng thuật một phen. Hừ, đồ vô dụng. Họ Lôi nam tử áo đen nghe nói huyền ma giáo tại hắn xuất quan trước đó đều không có dám đi báo thù, đốn tức giận hừ lạnh một tiếng, lập tức phân phó nói, các người lập tức triệu tập môn phái trong tinh anh đệ tử. Ta cùng Nghiêm huynh, Tần tiên tử bọn họ trước đi qua nhìn một cái. Đúng, lão tổ cố ý san bằng chiếm cứ Diệp gia thế lực thần bí. Huyền ma giáo giáo chủ đợi người lập tức mừng rỡ trong lòng. Liên tục không ngừng đáp ứng nói. À, đúng lúc này, họ Lôi nam tử áo đen phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cùng áo bào đỏ đồng tử, trung niên mỹ phụ, áo xanh đại hán đợi người đồng thời nhìn về phía Diệp gia tổ trạch phương hướng. Ầm ầm 200 năm, Lý Tuyết Nhi liên tiếp tại thời gian hang cổ chỗ sâu bế quan. Tăng thêm cùng Triệu Trạch giao lưu tâm đắc thể hội, rốt cuộc đột phá tiên quân đại viên mãn bích chướng, bắt đầu độ tiên tôn kiếp. Trên bầu trời, đại đạo lôi kiếp oanh minh, nàng thon thả bóng hình xinh đẹp tắm rửa tại khôn cùng trên lôi hài. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp bay múa, tới đối kháng, phía dưới là tiên quân sơ kỳ Triệu Dương, bàn tử. Cùng với tiên vương cảnh Lý Vũ Hổ, Ngưu Vũ Vũ, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Vũ Hổ, Tiểu Long Nữ, Lạc Duyệt Giao, Đồng Tiểu Huyền, Triệu Vũ Hinh đợi người. Đây cũng là bọn họ lần thứ nhất rời đi đại trận phạm vi bao phủ. Bại lộ tại Huyền Thiên Tinh các thế lực lớn nhãn tuyến tìm kiếm bên trong. Không tốt, cha mẹ, Dương Nhi, Linh Hà, Vũ Hinh. Các người mau lui lại trở lại trận pháp trong. Đột nhiên, ngay tại độ kiếp Lý Tuyết Nhi đôi mi thanh tú cau lại nhìn về phía viễn không. Sắc mặt lo lắng truyền âm nhắc nhở. Bởi vì đang ở tại cảm ngộ đột phá thời khắc mấu chốt. Triệu Trạch Tịnh chưa hề đi ra cùng nhau quan sát nàng độ kiếp. Cảm nhận được ngũ đại tiên tôn nhanh chóng tiếp cận, Lý Tuyết Nhi nóng nảy trong lòng có thể nghĩ, siêu siêu siêu vốn dĩ vì an toàn. Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Chu Di, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê đợi người liền không có rời đi tiên trận bao xa. Nghe được nhắc nhở về sau, nhào nhào nhanh chóng lùi về phía sau không có vào trong đó. Bàn tử cùng Triệu Dương càng là ra tay đối phía trước hư không oanh ra một kích. Vì tốc độ hơi chậm Triệu Vũ, Triệu Yên liên tranh thủ thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.